Cửu Tiêu, chương 105, sinh tử đại sở, gocchuyenaudio.com, kiếm pháp của hắn thay đổi thế nào? Đón Phương Quý một kiếm tựa hồ từ trời rơi xuống kia, Tống gia lão tứ trong lòng đơn giản nước đắng đều bừng lên. Mà Phương Quý lại tại lúc này, trong nháy mắt minh bạch một ít đạo lý, một thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, nhìn hắn hay là nhìn, nhưng rơi vào cao nhân trong mắt lại rõ ràng cảm giác quanh người hắn tựa hồ bằng nhiều hơn mấy phần thần uẩn, khiến cho hắn kiếm đạo hoàn toàn khác biệt. Phương Quý trong lòng minh bạch nguyên lai kiếm thứ hai này, chính là muốn có loại tâm cảnh coi trời bằng vung, chiến hết tất cả kia. Trước đó Phương Quý chính mình thi triển pháp thuật chỉ có bề ngoài, lại bị hù Tống gia lão tứ toàn trường chạy loạn, mà sau đó Tống gia lão tứ ngưng tụ ma tướng, cũng đồng dạng làm cho Phương Quý. Tuyệt cảnh liên tục, tình thế mặc dù khác biệt, đạo lý lại là đồng dạng, đều là bởi vì sợ. Nhưng cái này Thái Bạch Cửu kiếm ca kiếm thứ hai, chính là không thể sợ, muốn mắt trống không hết thảy. Tựa như năm đó mà Cửu ca đối mặt với những tà phái yêu nhân thanh danh to lớn kia, nhìn chính mình cũng không phải đối thủ, nhưng hắn nếu là chạy trốn, liền vĩnh viễn không phải là những người kia đối thủ, thế nhưng là hắn trượng kiếm nghênh đón tiếp lấy, hắn tin tưởng mình kiếm, cũng tin tưởng mình, cho nên những yêu nhân thanh danh vượt xa hắn kia, đều chết tại dưới kiếm của hắn, cho nên hắn mới biết được chính mình mạnh như thế. Đứng ở Phương Quý góc độ của mình tới nói, đó chính là ý sợ hãi diệt hết, lửa giận tràn ngập trong tâm, ta tất nhiên là thiên nhân hậu đại, ta vốn nên vô địch thiên hạ, mặc ngươi thế ra. Thiên kiêu hay là hung tàn ma đầu, tại ta dưới kiếm chỉ là khuất khuất thằng hề. Xoạt, Tống gia lão tư đón một kiếm này, trong lòng mặc dù hoảng sợ, nhưng vẫn là quyết định chắc chắn, ngưng tụ một thân ma tướng chi lực hung hăng hướng lên nghênh đón tiếp lấy, hắn còn nhớ rõ trước đó bị Phương Quý pháp thuật bị hù toàn trường chạy loạn sự tình, bởi vậy vào lúc này, dù là hắn cũng cảm thấy Phương Quý kiếm đạo đã xuất hiện một loại nào đó biến hóa, nhưng vẫn là ôm lấy một tia huyễn tưởng, muốn lại lần nữa thay đổi bại cục. Nhưng lại không nghĩ tới, lần này, thật không giống với lúc trước. Đón trên đỉnh đầu hắn khí thế tăng vọt ma tướng, Phương Quý không chút nào để ý, chỉ là thẳng tắp một kiếm chém ra. Trong chốc lát chung quanh cuồng phong tập quyển cát bay đá chạy, ma tướng nhìn dị thường đáng sợ kia thế. Mà trực tiếp bị Phương Quý một kiếm kia ẩn chứa lực lượng khổng lồ chém vỡ ra, cuồn cuộn ma khí phát tán tứ phương, từ ma tướng kia nâng tại đỉnh đầu song trường bắt đầu, lại đến đầu lâu, lại đến thân thể, thế mà một đường hướng phía dưới, toàn bộ ma tướng, đều bị Phương Quý một kiếm này triệt để chém thành hai nửa. Cái này còn chưa xong, kiếm khí không dứt trùng trùng điệp điệp nghiêng rơi xuống, thẳng hướng về Tống gia lão tứ chân thân chém đi qua. Ngươi, Tống gia lão tứ kinh hãi, thân hình quỷ dị xoay tròn, khó khăn lắm tránh đi một kiếm này, thân hình vào lúc này đã lộ ra chật vật đến cực điểm, nhưng lại hay là cắn chặt hàm răng liều chết, một thân không cam tâm không tình nguyện quay đầu liền chạy, một bên hai tay nhanh chóng cầm bốc lên pháp quyết trên đỉnh đầu, mà ý cuồn cuộn bên trong có vô số cổ quái phù. Văn lấp lóe, ma tướng đã thành hai nửa kia lại có khép lại chi thế. Nhưng Phương Quý căn bản không cho hắn cơ hội, kéo lại hắc thạch kiếm liền chạy tới. Cảm thấy ta trông thì ngon mà không dùng được a, trong tiếng giống to, hung hăng một kiếm bổ về phía Tống gia lão tư phía sau lưng. Cảm thấy ta Thái Bạch Cửu kiếm luyện không được a, nghiêng đạp mấy bước một kiếm phong bế Tống gia lão tư đường lui. Ngươi cảm thấy ta không xứng gọi ngọc diện tiểu lang quân a, Phương Quý càng mắng càng giận, kiếm thế càng mãnh liệt đã tích xúc tới cực điểm. Ta không có a, Tống gia lão tứ đã cảm giác có chút hủy khuất, nhất là lúc này hắn cảm giác Phương Quý khí thế tăng lên tới cực điểm, coi như mình ỷ vào thân pháp quỷ dị cũng vô pháp từ bên cạnh hắn đào thoát, mắt thấy là phải bị ép vào góc chết, chính mình lại trốn xuống đi vậy. Liền thật tất thua không thể nghi ngờ, trong lòng cũng là chợt quét ngang, bỗng nhiên xoay người qua đến, trên đỉnh đầu ma tướng xem tăng vọt mấy lần. Ma tướng một mực theo hắn hành động, tựa hồ cùng hắn hợp làm một thể kia thế mà vào lúc này ly thể mà ra, phảng phất biến thành một cái đơn độc tồn tại, thân hình biến hóa không chừng, giống như là hóa thành vô cùng vô tận ác quỷ, hung hăng hướng về Phương Quý đánh tới. Ta nói ngươi nói, vậy ngươi nói đúng là, mà Phương Quý đón Tống gia lão tứ đột nhiên thi triển đòn sát thủ, trong lòng cũng không nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại càng thấy hưng phấn, trong miệng quát chói tai lấy, đối mặt với vô tận ma khí kia hóa thành lệ quỷ, nhưng không có mảy may do dự, thân hình trong lúc đột nhiên nhảy tới giữa không trung, phía dưới ác quỷ thành quần kết đội, gào thét mà đến, giống như là một mảnh màu đen ma chiều, muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn trong đó. Mà trong tay hắn hắc thạch kiếm, thì tại lúc này ông tác hưởng, đột nhiên một kiếm quét ngang. Dầm dầm, cũng là tại một sát na này, trong bàn tay hắn trên hắc thạch kiếm ẩn ẩn thúc dục vô tận kiếm khí, loại kiếm khí kia tràn ngập ở trong hư không, vang lên vô số thanh âm, phảng phất là tiếng gió, lại phảng phất là âm thanh phù, thậm chí giống như là vang từ giữa thiên địa tạo thành một loại cực kỳ cổ lão ngâm sướng, hoặc nói là thời cổ phóng khoáng chi sĩ trượng kiếm giết địch lại ca, một ngụm ngạo khí kinh nhiếp tứ phương. vô tận vô số lệ quỷ, biến hóa không chừng kia, dưới một kiếm này, chợt như tuyết động đột nhiên tiêu. Giữa thiên địa vốn là cắt bay đá chạy, hỗn loạn tưng bừng, lại tại dưới một kiếm này, bỗng nhiên trở nên thanh. Mình an tĩnh, giữa không trung chỉ còn lại Phương Quý cầm trong tay hắc thạch kiếm thân hình gầy nhỏ. Mà trong tay hắn kiếm thì là thẳng tắp chỉ vào Tống gia lão tứ khuôn mặt quỷ dị mà tràn đầy vẻ hoảng sợ khuôn mặt kia. Quả nhiên là Thái Bạch Cửu kiếm, nơi này một sát na, Khuyết Nguyệt tông môn chủ cũng nhìn thấy Phương Quý một kiếm này, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn tựa hồ nhớ tới một loại nào đó không tốt chuyện cũ, đáy mắt sát khí tràn ngập. Ở bên cạnh hắn Hỏa Vân tông lão tổ càng là thở dài ra một hơi, quát khẽ nói, Thái Bạch Cửu kiếm quả nhiên có truyền nhân. Linh Lung tông chủ ngón tay cuốn lấy chính mình một chòm tóc, nhẹ nhàng kéo một cái, chợt bắn lên, đáy mắt tại một sát na này hiện lên sát cơ, bỗng nhiên thấp giọng quát nói, lão thiên đem kẻ này đưa đến chúng ta trước mặt, há có thể lại để cho thái. Bạch Cửu kiếm tái hiện tại thế, Hàn Sơn tông chủ càng là trực tiếp khẽ quát một tiếng, giết. Đột một thậm chí ở giữa, hắn tay áo cuốn lên, giống như dao long, thẳng hướng về Phương Quý cuốn tới. Tại một sát na này, Phương Quý vừa mới cảm thấy triệt để áp chế Tống gia lão tứ, đang muốn một kiếm đem gia hỏa muốn chính mình mệnh này đầu chó chặt đi xuống, tuyệt đối không nghĩ tới, gia chủ Tống gia sẽ bỗng nhiên hướng về tự mình ra tay, hắc mãng kia giống như tay áo đã đến trước người. Cùng lúc đó giáng lâm, còn có uy áp đáng sợ khó mà hình dung kia. Đối với lúc này Phương Quý mà nói, đối phương vừa ra tay này, không khác trời sập chi sở. Hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng, đối phương tay áo kia liền đã quấn đến trước người mình. Đón khí thế kia, hắn thậm chí ngay cả khí cũng không kịp thở, giống như là một con sông lớn, trực tiếp đánh tới trước người mình. Mà cùng lúc đó, bên cạnh Khuyết Nguyệt tông môn chủ đưa tay một đạo đao quang, Linh Lung tông tông chủ thì là miệng phun một sợi khói hồng, Hỏa Vân tông lão tổ càng là phất tay đánh ra một đạo hỏa ý thần thông chỗ hướng chỗ, đều là cầm trong tay hắc thạch kiếm đứng ở trong sân Phương Quý, không nhận là cái nào một đạo thần thông, đều xa xa không phải lúc này Phương Quý có khả năng đón lấy, trong gang tấc liền có thể lấy tính mạng của hắn. Những thần thông này, mỗi một đạo đều không phải là Phương Quý có khả năng ngăn cản. Trong một mảnh tuyệt vọng giống như ác mộng, hắn thậm chí chỉ có thể nhớ tới một cái hình ảnh, đồng tiền mặt sau hướng lên trên kia cách chương.